Long thần ở rể, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long thần ở rể chương 18, An, ân xứng sao, chương 18, anh cũng sao. Auto một nhà bốn người đi Kempinski ăn cơm, Trương Văn Hạo thì đang ở nhà buồn bực. Anh ta cũng nhìn thấy tin tức mà tập đoàn Đế Vương vừa đăng lên, trong lòng bực tức không thôi. Vốn cứ tưởng cho dù có chết Trần An Nhiên cũng không thể lấy được bản hợp đồng với tập đoàn Đế Vương, không ngờ chỉ trong một buổi cô đã dễ dàng lấy được 200 tỷ, nhớ lại hôm qua mình còn buông lời độc ác ở tại nhà cô, đây không phải là tự vả mặt mình hay sao? 13:39 Trần Thanh Long còn gọi điện thoại tới oán mình, vừa mở miệng ra đã nói. Anh Văn Hạo à, anh không suy nghĩ gì à, em vẫn luôn một. 8. Long thần ở rể, chương 18 An. Ân xứng sao, giúp anh theo đuổi em họ của em mà, giờ anh lại giúp nó ký hợp đồng với tập đoàn Đế Vương, không phải là anh hại em sao? Trương Văn Hạo cũng không hiểu làm sao, cái quỷ gì vậy? Mình có giúp Trần An Nhiên bao giờ? Lúc này đây, Trần Thanh Long lại hỏi. Anh Văn Hạo, anh nói thật cho em đi, có phải anh ngủ với em họ của em rồi không? Trương Văn Hạo cũng không tiện phủ nhận, nói mình không liên quan gì đến chuyện ừ nhận mình vô tích này cả thi chẳng phải thừa sự sao? Thế là anh ta ừ. Đúng đấy, xin lỗi Thanh Long nhé, sau này có cơ hội anh sẽ bù cho cậu. Em biết mà, Trần Thanh Long thở dài, sau đó lại vội vàng truy hỏi. Anh Văn Hạo, em họ em vẫn còn trong trắng phải không? Hình như thằng ăn hại kia chưa đụng vào nó đâu, lần này anh lời to rồi. Trương Văn Hạo nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. 13:42, 8, Long thần ở rể, tốt quá, Trần An Nhiên vẫn còn trong trang. Vậy thì không bằng mình cứ tuyên bố ra bên ngoài cô ta đã ngủ với mình rồi, như vậy có thể gây xích mích quan hệ giữa cô ta với chồng. Nghĩ tới đây, anh ta lại cười hì hì nói với Trần Thanh Long. Thanh Long này, đúng là em họ cậu vẫn còn, vô cùng thoải mái đấy, ha ha ha. Chương 18 An, ân xứng sao, Trần Thanh Long khổ sở đáp, vậy sau này anh không được anh Văn Hạo. Phần của em đấy, yên tâm, đồng ý, 13:40 Văn Hạo thoải mái sau khi cúp máy, bố của Trương Văn Hạo lại gọi điện tới. Điện thoại vừa kết nối, ông ta hốt hoảng nói ngay. Văn Hạo, xảy ra chuyện rồi, tập đoàn Đế Vương ngừng hợp tác toàn bộ với chúng ta. Mấy ngày nay con có đắc tội với ai không? Trương Văn Hạo nghe vậy thì trong lòng 3, 8, Long thần ở rể, như rơi vào hầm băng. Tập đoàn Đế Vương ngừng hợp tác toàn bộ với nhà họ Trương à, chẳng phải trong nhà sẽ chịu tổn thất nặng nề sao? Chương 18 An, ân xứng sao, anh ta vội hỏi, sao vậy bố, mấy ngày nay con có đụng tới ai đâu? Bố có đắc tội với ai không? Bố Trương Văn Hạo hậm hực nói, bố cũng không, mấy ngày nay bố vẫn ở công ty, có đi ra ngoài đâu. Trương Văn Hạo lo lắng nói, ôi bố, có khi nào chủ tịch mới của tập đoàn Đế Vương chuẩn bị thanh tẩy không? Rất có thể, bố Trương Văn Hạo bỗng dưng tỉnh ngộ, giờ chủ tịch mới tiếp nhận công ty, bố chưa có cơ hội đi tiếp, bố đã đề cập với Vương Diệu Tuyết nhiều lần rồi nhưng cô ta cứ nói chủ tịch của cô ta không tiếp khách. Trương Văn Hạo hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Bố anh ta suy nghĩ rồi đáp, à đúng rồi, nhà họ Trần tổ chức tiệc rượu vào ngày mai, 13:44, 8. Long thần ở rể, chương 18 An. Ân xứng sao, nói là có mời được chủ tịch của tập đoàn Đế Vương, hai ta đi một chuyến, tìm cơ hội gặp gỡ cậu ta luôn. Được ạ, Trương Văn Hạo lập tức nói, mai chúng ta cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, đây là thời khắc quan trọng nhất của nhà họ Trần, cả gia đình từ trên xuống dưới đều vô cùng kích động. Bởi vì sau một đêm, tin tức nhà họ Trần ký được hợp đồng với tập đoàn Đế Vương, lại mời được chủ tịch của tập đoàn Đế Vương đến tham gia buổi tiệc của gia tộc đã lan truyền khắp Hải Phòng rồi. Vì buổi tiệc rượu này, Diệp Trung cũng mặc bộ Âu phục đắt tiền nhất mà bản thân mình có, đi tới khách sạn nơi tổ chức ăn mừng. Vừa mới đi tới cửa, Diệp Trung xuống xe thì nhìn thấy một chiếc Porsche thắng gấp dừng lại trước mặt mình. Ngay sau đó, Trương Văn Hạo mặc Âu phục hàng hiệu tóc chải chuốt cẩn thận cũng bước từ trên xe xuống. 13:45, 8, Long thần ở rể, chương 18 An, ân xứng sao, rất nhanh đã có một nhân viên lễ tân đi tới ân cần bắt chuyện với Trương Văn Hạo. Mà hiển nhiên là Trương Văn Hạo cũng nhìn thấy Diệp Trung, ánh mắt lộ ra vẻ xem thường, nhìn lướt qua anh rồi cười nói. Tìm đâu ra cái bộ Âu phục như sơn trại thế hả, đúng là ra dáng nhỉ. Diệp Trung bình thản đáp, có liên quan gì đến cậu à, Trương Văn Hạo nhếch miệng lên, vẻ mặt có mấy phần trào phúng, anh ta nói. Anh thì chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng vợ anh thì lại có chút quan hệ với tôi đấy. Diệp Trung khẽ nhíu mày, hỏi, quan hệ gì, mọi người xung quanh cũng bất giác dừng bước lại. Tê bắt đầu từ tối hôm qua, trong nhóm họ có một tin tức âm thầm truyền tai nhau. Có tin cho rằng, mặc dù Trần An Nhiên có thể hợp tác được với tập đoàn Đế Vương nhưng thực ra là vì đã hiến thân cho Trương Văn Hạo, nếu không với thực lực của nhà họ 13:46:08, Long Thần ở rể, chương 18, An, ân xứng sao, Trần, sao có thể ký được hợp đồng với tập đoàn Đế Vương chứ? Bây giờ nhìn lại, chỉ e việc này cũng có manh mối rồi. Trương Văn Hạo thấy mọi người tụ tập lại đây thì nói với Diệp Trung. Anh nghĩ An là Nhiên cản thể hợp tác được với tập đoàn Đế. Diệp Trung nhìn Trương Văn Hạo, lạnh nhạt hỏi. Vì sao? Trương Văn Hạo nhếch miệng lên, đáp lại. Đương nhiên là vì tôi rồi, vì giờ đây An Nhiên là người phụ nữ của tôi, cho nên tôi mới cố gắng giúp cô ấy hợp tác với Đế Vương, nếu anh thức thời thì nhanh ly hôn với cô ấy đi, coi như cũng giúp người ta hoàn thành ước vọng. Mặc dù mọi người xung quanh đã suy đoán là vậy, nhưng bây giờ Trương Văn Hạo nói thẳng thừng như thế, nhiều người vẫn bất giác kinh ngạc hơn mấy phần. Hóa ra Trần An Nhiên đã ngủ với Trương Văn Hạo rồi, cho nên mới có thể hợp tác 13:47:08, Long Thần ở rể, được cùng tập đoàn Đế Vương. Vì cậu, Diệp Trung nghe nói thế, không những không giận mà còn bật cười, nói. Cậu mà xứng sao, 13:40 chương 18, An. Ân xứng sao, HB cho anh em moi ngay, 8, 8, cách chương.